Thiên Khôn đột nhiên cười ha hả, không biết đang tự cười mình ngốc hay tự giễu mình ngây thơ. Kim Phi Giao lắc đầu, kéo thân thể đầy vết thương bước đi, để lại một câu, không cần biết huynh coi ta là gì, ta luôn coi huynh là bạn tốt. Hy vọng lần sau gặp lại huynh có thể lý trí một chút. Hùng Thiên Khôn không đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn trời, mặc kệ Kim Phi Giao rời đi. Kim Phi Giao đi được một đoạn xa, đột nhiên xoay người lại, hô lớn với hắn, Hùng Thiên Khôn, huynh là tên đầu đất. Ta nhớ là năm đó ta đã từng nói, huynh phải có thực lực thì mới có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại tu vi còn kém xa lắm, lại dám đi quản chuyện của ta. Hùng Thiên Khôn vốn đã bình phục tâm tình, bị nàng giống như vậy thì tức giận ngồi bật dậy, không để ý bao nhiêu xương cốt đã bị nàng đánh gãy, mắng theo nàng, Kim Phi Giao, đồ hỗn đản. Ha ha, huynh mới là hỗn đản. Thấy Kim Phi Giao cười đi xa, Hùng Thiên Khôn lại nằm xuống mặt cỏ, thì thào, ta không nên hạ thủ lưu tình, kể cả là tàn phế thì ta cũng có thể chăm sóc nàng cả đời. Xa xa, Kim Phi Giao ôm bụng, hùng hùng hổ hổ bước đi, mắng thì mắng, nàng cũng biết trước khi ngất xỉu, Hùng Thiên Khôn đã đánh lệch cúc sát kiếm vào bụng mình. Cả hai người bọn họ, dù có thể hạ sát thủ với đối phương nhưng lại đều thủ hạ lưu tình. Nàng quả thật coi hắn là bằng hữu, cho nên mới không đồng ý phá hủy mối quan hệ thân cận nhất này. Kim Phi Giao nhìn máu tươi trên tay, không khỏi cười khổ. Rốt cục là chuyện gì xảy ra chứ? Đánh cái gì mà đánh? Không kiếm nổi một chút ưu việt nào, lại còn bị thương toàn thân nữa. Ai đi đi, bản thân thật quá mềm yếu, dường như rất không thích hợp với thế giới hung hiểm này a. Nam nhân quả nhiên là không thể đoán biết được, ý nghĩ cứ thay đổi liên tục, thật sự là phiền toái. Nàng cảm thán, lê từng bước về phía núi rừng phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, này nọ hảo cầm sao? Hùng Thiên Khôn chật vật nằm trên cỏ 2 ngày, chữa thương 2 ngày, cái chân gãy đã được nối lại, nhưng những thương thế khác thì phải tốn chút thời gian mới có thể khỏi hẳn được. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt ra nhìn phía trước, có một đường lục quang đang gấp rút tiến đến. Lục quang dừng lại phía trước hắn, một bạch y nam tử đi xuống từ một thanh trúc, đứng trước mặt hắn. Nam tử đánh giá bốn phía một chút, lại quét mắt qua Hùng Thiên Khôn, nhàn nhạt nói, vị đạo hữu này, ta đang tìm người, xin hỏi ngươi có nhìn thấy một nữ tử đi qua đây không? Bạch Giản Trúc dựa vào hơi thở của mình trong bí cảnh bài tìm ra vị trí của Kim Phi Giao, nhưng vì hơi thở khi có khi không nên thường xuyên không tìm được. Lúc đi ngang qua khu vực này, hắn nhận ra ở đây cũng có hơi thở của bí cảnh bài, liền tới hỏi thăm một chút. Hùng Thiên Khôn cảnh giác nhìn người này, từ trang phục trên người thì có thể thấy được là người của một chi lạc tiên điện, Hư Thanh Các. Nhưng cũng không loại trừ khả năng là người khác giả mạo người Hư Thanh Các, khiến các tu sĩ khác thả lỏng cảnh giác mà giết người cướp của. Thanh danh của Hư Thanh Các vô cùng tốt, nếu người của Hư Thanh Các mà làm ra việc lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn thì toàn bộ Nam Sơn giới sẽ không có người tốt. Cũng có khả năng đối phương chính là người Hư Thanh Các, cho nên Hùng Thiên Khôn vẫn đáp lại, không biết người đạo hữu muốn tìm có đặc điểm gì. Bạch Giản Trúc nghĩ nghĩ, sau đó kiên định trả lời, vô sỉ, tham lam. Hùng Thiên Khôn nhìn hắn không nói gì, đành phải lắc đầu, đạo hữu, những thứ ngươi nói đều là thứ bên trong, nhìn bề ngoài làm sao có thể thấy được. Nhưng theo lời ngươi nói thì hẳn là không phải kẻ thiện tâm gì, nữ nhân như vậy ta chưa từng gặp. Bạch Giản Trúc có chút không tin nhìn Hùng Thiên Khôn, trên người người này có thương tích. Hơn nữa nơi đây dù là người mộ cũng có thể nhìn ra vết tích kịch chiến, chẳng lẽ là hắn đã gặp nữ nhân vô sỉ kia? Đạo hữu, thứ ta nói thẳng, lúc trước ngươi đã kịch chiến với người khác ở đây đúng không? Người nọ là nữ nhân đúng không? Không gạt ngươi, ở đây có một phần ấn ký hơi thở ta lưu lại, mà vật đó lại ở trên người mà ta muốn tìm. Hùng Thiên Khôn vẫn lắc đầu, lúc hắn và Kim Phi Giao tới đây thì ở đây không có ai khác. Nếu nói tới nữ nhân thì cũng chỉ có mình Kim Phi Giao, nhưng Kim Phi Giao đáng yêu, hiền lành, lương thiện như thế, làm sao có thể là ác nữ hắn nói được. Xem ra là người đó đã ở đây trước đó. Hắn nghĩ nghĩ, khẳng định, đúng là ta đã đánh nhau với người khác ở đây, nhưng ta khẳng định người nọ không phải người ngươi nói. Nếu như có hơi thở như ngươi bảo thì có khả năng là nàng ta đã từng ở đây trước khi chúng ta đến. Bạch Giản Trúc nhíu mày, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hùng Thiên Khôn không giống như đang nói dối, đành phải hỏi. Vậy người đánh nhau với đạo hữu rời đi theo phương hướng nào? Nàng ta chạy thoát về bên kia. Hùng Thiên Khôn chỉ tay về một hướng khác với hướng Kim Phi Giao bỏ đi. Không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không muốn người này gặp được Kim Phi Giao. Bạch Giản Trúc nói lời cảm ơn rồi sải bước lên Vạn Trúc, theo hướng đó bay đi. Không phải là hắn thiếu tâm nhãn, người khác chỉ lung tung gì hắn cũng theo. Chỉ là tạm thời hắn không cảm nhận được hơi thở của bí cảnh bài, dù sao cũng nhàn rỗi, đi hướng này một chút cũng được, nói không chừng còn có thể gặp được. Hùng Thiên Khôn nhìn theo Bạch Giản Trúc, uy áp trên người rốt cục được giải phóng, hắn thở dài nhẹ nhõm. Lúc này hắn hận thực lực của mình quá yếu, nam nhân hư thanh các này có cùng tu vi với hắn mà lại có thể dùng uy áp ép hắn hít thở không thông. Dựa vào cái gì mà tu vi giống nhau, thực lực lại kém nhiều như vậy. Điều này khiến Hùng Thiên Khôn sinh ra cảm giác nguy cơ. Ta quả nhiên vẫn còn quá yếu. Hùng Thiên Khôn lẩm bẩm. Hắn cũng không muốn đi tìm các sư huynh kia. Trong bí cảnh Lạc Tiên có nhiều linh thảo. Đã đến rồi thì cứ ngắt về một ít. Những linh thảo này ở ngoài cũng không dễ kiếm. Dùng để luyện đan rất tốt. Không thể nào đến đây vô ích được. Lấy tấm bản đồ môn phái đưa cho lúc trước ra, hắn liền tìm một nơi gần nhất, định dưỡng thương ổn ổn một chút rồi sẽ chuẩn bị hái linh thảo. Kim Phi Giao không biết Bạch Giản Trúc đang tìm nàng, vẫn còn thảnh thơi ẩn nấp trong sơn động, chuyên tâm chỉ thương. Pháp bảo Cúc Sát kiếm của Hùng Thiên Khôn thực không kém, vết thương trên bụng làm nàng mất mấy ngày mới làm nó khép lại được. Nhìn bên ngoài có vẻ như không việc gì, kỳ thực khi cử động vẫn đau vô cùng. Tiểu tử thối, tự dưng làm loạn cả lên, hai người cùng nhau đi hái linh thảo thật tốt biết bao, ta lại không có bản đồ, hiện tại bản thân ở đâu cũng không biết, còn hái cái gì chứ. Kim Phi Giao nói thầm, đi ra khỏi sơn động, định cứ đi đại, đến đâu hay đến đó, dù sao cũng không thể tay không trở về, ít nhất cũng phải kiếm một kỷ vật tỏ vẻ bản thân đã từng đến đây chứ. Nàng vừa mới ra khỏi rừng, hái được vài thứ quả không biết tên thì thấy một bóng xanh bay qua bầu trời. Nàng biết trong bí cảnh Lạc Tiên có rất nhiều tu sĩ nhưng rốt cục là có bao nhiêu thì nàng cũng không rõ. Tuy nhiên mới được mấy ngày thì sẽ không có người rình rập giết người đoạt bảo. Vì thế, cho dù có gặp được tu sĩ khác ở chung quanh, chỉ cần không có tâm tư đoạt đồ của người ta thì bình thường cũng sẽ không gây ra đánh nhau. Kim Phi Giao còn tưởng người này là tán tu vì người có môn phái đều kết đội mà hoạt động. Những người đi một mình thế này bình thường chính là tán tu, hoặc là tu sĩ không thích kết bè kết đảng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy đường lục quang kia đảo vòng trở lại. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như là hướng về phía nàng. Chẳng lẽ người này điên rồi, mới vài ngày đầu đã muốn cướp của. Ngay lúc Kim Phi Giao còn đang khó hiểu thì người kia đã dừng lại phía trước. Lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao dưới đất. Kim Phi Giao cũng thấy rõ ràng trang phục và bộ dáng của người này, tim lập tức nhảy lên tận cổ. Sao lại là Bạch Giản Trúc? Sao người này lại âm hồn bất tán vậy chứ? Đi theo ta làm chi? Vì không muốn trêu chọc hắn, Kim Phi Giao hướng hắn gật đầu, ôm quyền chắp tay ra ý chào, sau đó lưu loát xoay người, một lần nữa tiến vào trong rừng. Nàng nghĩ rằng động tác của bản thân rất sạch sẽ lưu loát, hẳn là sẽ không bị hắn nhìn ra cái gì bất thường. Hai viên trúc cơ đan của ta ăn ngon không? Thật không ngờ ngươi lại tiến nhập trúc cơ kỳ, lại còn dám cầm bí cảnh bài của ta để vào bí cảnh Lạc Tiên, lá gan quả nhiên không nhỏ. Bạch Giản Trúc trong không trung đột nhiên nói chuyện, nội dung khiến cho Kim Phi Giao sợ tới mức muốn cướp đường mà chạy. Kim Phi Giao hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, chậm rãi xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nói, không biết vị đạo hữu này đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Bạch Giản Trúc nhìn Kim Phi Giao diễn, cười lạnh một tiếng, ngươi không cần giả vờ, chính là ngươi, vài năm trước trong núi Hắc Long đã dùng đá ném ta bị thương, sau đó cướp đồ của ta. Trong cái túi chữ vật ngươi lấy cắp của ta có lệnh bài của hư thanh các, ngươi không quên đấy chứ? Ta cũng không tin ngươi lại quên lúc ngươi vui vẻ ngồi trên tảng đá kiểm tra túi chữ vật của ta, nhìn thấy lệnh bài hư thanh các mới khiến ngươi sợ hãi bỏ chạy. Nếu không, ta tỉnh lại sẽ giết chết ngươi tại trận, làm sao có thể để cho ngươi sống đến trúc cơ? Nhìn bộ dáng tránh né của Kim Phi Giao, Bạch Giản Trúc cảm thấy tâm tình rất tốt, trong lòng thống khoái, rốt cục cũng có thể rửa sạch mối nhục bao năm. Hư thanh các, hoa, ngươi nói là hư thanh các, một chi của Lạc Tiên Điện sao? Ta lại có thể nhìn thấy người của hư thanh các, thật là vinh hạnh nha. Đạo hữu, tu vi của ngươi và ta chênh lệch lớn như vậy, làm sao ta có thể dùng đá ném ngươi bị thương, còn có thể cướp đồ của ngươi chứ? Ngươi có cho ta 10 lá gan ta cũng không dám đâu. Hai mắt Kim Phi Giao tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn Bạch Giản Trúc, giống y hệt như mấy cô nhóc mê luyến hắn trong sinh tử tràng. Bạch Giản Trúc nhìn nàng, một cơn tức giận tuôn trào, vèo một cái liền từ không trung đáp xuống đất, lập tức khiển trách, ngươi không cần giả vờ. Lúc đó ta bị trọng thương, ngươi liền lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hai lần dùng đá đánh ta. Bí cảnh bài của ta còn đang ở trong túi chữ vật của ngươi, ngươi nghĩ tại sao ta lại tìm được ngươi, chính là nhờ vào lúc nhàm chán ta đã để lại ký hiệu trên đó. Cái gì? Kim Phi Giao sắc mặt đại biến, là bí cảnh bài. Sớm biết thế thì đã ném đi rồi, nếu không thì sao vừa xuất quan đã bị đưa tới đây, lại còn tự động đưa lên cửa nhà người ta tìm chết. Ngươi rốt cục thừa nhận rồi sao? Giờ ta xem ngươi còn nói dối gì được nữa. Thực chưa thấy qua nữ nhân nào tham lam, vô sỉ như ngươi. Sao Nam Sơn giới lại có thể có kẻ bại hoại như vậy chứ? Đúng là sự sỉ nhục của giới tu sĩ. Người như ngươi cần phải bị loại trừ khỏi xã hội. Thấy sắc mặt khó coi của Kim Phi Giao lúc lôi ra bí cảnh bài từ túi chữ vật, trong lòng Bạch Giản Trúc thấy sảng khoái vô cùng, liền đưa ra hình tượng từ xưa, mắng Kim Phi Giao. Kim Phi Giao do dự cầm bí cảnh bài, nếu mang theo cái này thì sẽ luôn bị Bạch Giản Trúc đuổi giết, nhưng nếu ném đi thì làm sao có thể đi ra ngoài. Nàng chưa từng nghe nói có ai có thể ở lại trong bí cảnh Lạc Tiên. Nghe Bạch Giản Trúc tức giận mắng mình, nàng rốt cục không nhịn được, vuốt mũi nói, ngươi cũng quá keo kiệt, có chút việc nhỏ ấy mà cũng đuổi giết ta đến vài năm liền. Hơn nữa hiện tại ta cũng là người của Lạc Tiên Điện, là tu sĩ của Toàn Tiên Môn, ngươi không thể giết ta. Toàn Tiên Môn, ngươi là người của Toàn Tiên Môn, ta đã phát ra nhiệm vụ tìm ngươi ở Toàn Tiên Môn, vậy mà không có ai phát hiện ra ngươi. Nghe Kim Phi Giao tự xưng là người của Toàn Tiên Môn, Bạch Giản Trúc nhất thời không hiểu, chẳng lẽ Toàn Tiên Môn nhiều người đến vậy, tất cả đều đọc được nhiệm vụ mà lại không có ai biết người đang ẩn náu ngay bên cạnh. Thấy hắn nhắc tới nhiệm vụ, Kim Phi Giao buồn cười, ngươi nói nhiệm vụ hư thanh các đưa ra kia á. Mặt người trong đó xưng phù như đầu heo, ai mà nhận ra được chứ? Giống đầu heo hay không cũng không quan trọng, dù sao ta đã tìm được ngươi. Bạch Giản Trúc nâng tay phải lên, trên tay xuất hiện một cây thanh trúc, xanh biếc tinh tế, lá trúc trên đó rất sống động, giống như vừa mới được ngắt ra vậy. Kim Phi Giao lui về sau một bước, hô lên với hắn, người hư thanh các sao có thể giết người lung tung chứ? Hơn nữa, ta đã nói ta là người Toàn Tiên Môn rồi, cùng lắm thì ta trả lại những thứ đó cho ngươi. Lúc đó ngươi đã là trúc cơ kỳ, còn ta mới luyện khí trung kỳ, sao ngươi không thể rộng lượng chứ? Nhất định phải truy sát một tiểu bối như ta mới thấy thống khoái. Ngươi sao có thể là người của hư thanh các được, đồ nhỏ mọn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, chỉ mặc áo lót nữ nhân ngươi nói ta nhỏ mọn. Bạch Giản Trúc nhìn Kim Phi Giao, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn nghe có người mắng hắn như vậy. Trước kia cũng có tu sĩ khác mắng hắn, nhưng cũng chỉ là mắng hắn xen vào việc của người khác, muốn chết linh tinh, còn chưa từng nghe ai mắng hắn keo kiệt nhỏ mọn. Kim Phi Giao quyết định lợi dụng khí thế để áp hắn, liền ngẩng đầu chống nạnh nói lý lẽ rất hùng hồn, đúng thế. Lúc ta nhìn thấy ngươi, ngươi có khác gì kẻ đã chết đâu. Ta chỉ tùy tay nhặt vài thứ, đây không phải là chuyện bình thường sao? Kể cả là ngươi muốn đòi lại đồ của ngươi thì có nhất thiết phải hạ lệnh truy sát với ta không? Lại còn chỉ cần chết không cần sống, làm gì có người nhỏ mọn như thế chứ? Nói đến cùng, trong đó cũng chỉ có hai viên trúc cơ đan là còn đáng giá chút. Nếu là người khác ta còn hiểu được, nhưng nếu là ngươi thì lại không thể như vậy được. Vì sao? Vì sao? Ngươi lại hỏi như vậy à? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi ở Lạc Tiên Thành có thanh danh tốt như thế nào? Nữ tu sĩ đều coi ngươi là chính nhân quân tử, là nam nhân hoàn mỹ, là tình nhân trong mộng. Ngươi có thanh danh tốt như vậy mà lại vì hai viên trúc cơ đan trong lúc vô ý bị người lấy mất lại muốn giết người giải hận, cũng quá độc ác. Kim Phi Giao bày ra vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, giống như đang cảm thấy hắn hỏi đến chuyện quá kỳ quái vậy. Nghe xong lời của nàng, Bạch Giản Trúc cảm thấy nghẹn tức, hít một hơi thật sâu, nói, ta cũng không phải vì trúc cơ đan. Vậy thì ngươi là vì cái gì mà lại muốn đuổi tận giết tuyệt ta? Kim Phi Giao tận lực kéo dài thời gian, âm thầm phát động minh hỏa độ, trên người nàng còn có thương, không thể chống lại Bạch Giản Trúc. Bạch Giản Trúc khẽ nhíu mày, rốt cục người này muốn đóng kịch tới khi nào, chẳng lẽ nhất định phải bắt hắn chính miệng nói. Bởi vì người sờ soạng mông ta, còn cười nhục nhã ta cho nên ta mới muốn giết ngươi sao? Hắn vạn phần không hiểu, cũng nghĩ không thông, làm sao trên đời lại có thể có nữ nhân không biết liêm sỉ thế này, nhất định phải chính mình nói ra sao? Hắn rất muốn kéo Kim Phi Giao lại, sau đó lớn tiếng hét vào tai nàng rằng vì ngươi đã sỉ nhục một nam nhân cho nên chỉ có thể dùng mạng để đổi lại. Nhưng lý trí luôn nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần không thể làm ra loại chuyện này, làm rồi thì sự trong sạch cả đời sẽ trôi theo bọt nước. Hắn chỉ có thể nín nhịn một bụng tức giận, rít qua kẽ răng, ngươi thật sự không nhớ. Ngươi đừng gấp, để ta nghĩ chút. Thấy mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, Kim Phi Giao nuốt nước bọt, vội vàng vẫy vẫy tay, khẩn trương trả lời. Ta nhớ ra rồi. Kim Phi Giao đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói. Bạch đạo hữu, chắc chắn là vì ta dùng đá ném ngươi đi. Ngươi không cần tức giận như vậy, ta cũng để ngươi dùng đá đánh ta hai cái. Sau đó ta sẽ trả lại các thứ cho ngươi. Nhưng mà ta không có trúc cơ đan, ta trả linh thạch lại cho ngươi nhé. Dù sao ngươi cũng đã trúc cơ, không cần dùng đến trúc cơ đan, đổi sang linh thạch còn thực tế hơn. Ngươi thấy sao? Lời của nàng vừa dứt, thanh trúc trong tay Bạch Giản Trúc lập tức mạnh mẽ vung lên, một luồng linh khí lục sắc sắc bén liền chém tới. Kim Phi Giao nhanh chóng tụ tập linh lực vào chân, nhảy sang bên cạnh, tránh được công kích của cây thanh trúc kia. Nhưng lúc Kim Phi Giao quay đầu nhìn thì lập tức sợ chết khiếp, nơi thanh quang đi qua, mặt đất bị chém thành hai nửa, một cái hố sâu mấy trượng xuất hiện trước mắt nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt, công kích này cũng quá sắc bén rồi, không có chiêu thức hoa lệ, không cần thời gian dài chuẩn bị, chỉ nhẹ nhàng kéo thôi cũng đã vượt xa thực lực nên có của một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rồi. Bạch Giản Trúc đã tức giận tới cực điểm, ngược lại lại khôi phục thái độ lạnh lẽo vốn có, nhẹ nhàng tung một kích do Kim Phi Giao xong, hắn lạnh lùng nói, hiện tại hẳn là đã nhớ ra rồi chứ. Gì, ngươi là ai? Kim Phi Giao đột nhiên chỉ vào phía sau Bạch Giản Trúc, biểu cảm hoảng sợ hô lên. Bạch Giản Trúc cả kinh, quay ra sau nhìn, lại phát hiện không có ai. Sau đầu truyền tới thanh âm vật nào đó phá không mà tới, nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn dùng thanh trúc trong tay quét ra sau, lại một đường thanh quang khí phách mười phần bay ra. Dám dùng ám khí đánh lén ta, muốn chết. Bạch Giản Trúc xoay người lại, khinh miệt nói, lại phát hiện Kim Phi Giao đã toàn thân hóa thành lam hỏa, trên đất còn một cái bí cảnh bài. Hóa ra nàng lấy bí cảnh bài của Bạch Giản Trúc ra làm ám khí. Sát khí xuất hiện trong mắt Bạch Giản Trúc, thanh trúc trong tay lại vung lên, Kim Phi Giao vèo một tiếng bay lên không trung, hóa thành một đường lam quang thật dài, bỏ chạy, đưa tay hút tấm bí cảnh bài dưới đất lên. Bạch Giản Trúc bước trên vạn trúc đuổi theo. Hai luồng ánh sáng, một thanh một lam cấp tốc truy đuổi trên trời, tốc độ cực nhanh khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Kim Phi Giao đã có thể khống chế được phương hướng của Minh Hỏa Độ, quan trọng nhất là nàng có thể không để Minh Hỏa thiêu rụi quần áo mình nữa. Quay đầu lại phía sau, phát hiện Bạch Giản Trúc vẫn còn đuổi sát không tha, liền mắng, làm cái gì mà vẫn còn đuổi chứ, đúng là âm hồn bất tán. Cũng là nàng may mắn, vạn trúc của Bạch Giản Trúc không phải là pháp bảo chuyên dụng phi hành cho nên khoảng cách của hai người khá xa. Nếu khoảng cách gần hơn thì chỉ dựa vào cây thanh trúc có thể phá thiên kia, Bạch Giản Trúc vẫn có thể dễ dàng giết chết nàng. Kim Phi Giao vừa trốn vừa nghĩ mà không hiểu. Theo lý thuyết thì bản thân hẳn là một nhân vật khá lợi hại trong số các tu sĩ cùng giai. Thế nào mà cả ngày bị người ta đuổi theo đòi giết? Khi nào thì đến phiên mình uy phong đuổi theo người khác đây? Vào thời khắc như thế này mà nàng còn có thể miên man suy nghĩ được. Bạch Giản Trúc phía sau thì có chút mất kiên nhẫn vì không kéo gần được khoảng cách. Hắn liền lấy ra một cái áo choàng màu xám không có gì đặc biệt, khoác lên người. Nhất thời một luồng gió xoáy nổi lên, người liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trăm trượng phía trước. Hắn cứ vừa đổi vừa thuấn di như vậy, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Kim Phi Giao thấy hắn chậm rãi tới gần nhưng lại không có cách nào. Thương thế của nàng còn chưa khỏi, Minh Hỏa Độn không thể dùng toàn lực, tốc độ hiện tại đã là cực hạn của thân thể nàng rồi. Kim Phi Giao ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía, muốn tìm một chỗ có thể đào thoát. Đột nhiên phát hiện phía trước có một khu rừng rậm. Hơn nữa khi nàng dùng thần thức tìm tòi thì phát hiện trong đó có vài tu sĩ. Nảy ra một kế, nàng tăng tốc hướng về mảnh rừng kia. Sau đó, nàng liền lao vào giữa rừng rậm. Vì không giảm tốc nên đánh ngã một loạt cây, gây ra một trận âm thanh ầm ĩ. Rừng rậm rất lớn, những tu sĩ đang tìm kiếm linh thảo và yêu thú trong đó đều nghe thấy tiếng vang kinh khủng này, đều dừng lại mọi hành động, vì an toàn mà chạy tới địa phương hẹn trước để hội họp. Bạch Giản Trúc cũng bay theo tới đó, không hề do dự bay xuống nơi có khói bụi bốc lên dày đặc nhất. Đứng trên đất, hắn thả thần thức ra quét cả phiến rừng rậm, dễ dàng phát hiện một tu sĩ ở phía trước. Hừ, chút tài mọn. Bạch Giản Trúc cười lạnh, tay cầm thanh trúc đi tới chỗ tên tu sĩ kia. Cứu mạng, sư huynh, các ngươi ở đâu? Cứu mạng. Hắn vừa đi được vài bước thì nghe trong rừng truyền ra thanh âm khàn khàn, có chút giống tiếng nữ nhân, nhưng lại giống như đang bị người khác bóp cổ. Hơn nữa thanh âm lại truyền đến từ hướng mà hắn muốn đến. Bạch Giản Trúc đầy bụng nghi vấn đi tới, chỉ chốc lát đã thấy một nữ nhân trong đám cỏ dại. Đó là một nữ nhân tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một cái áo lót ngắn cũn cỡn, trên người có nhiều vết bầm tím, thoạt nhìn như vừa bị người đánh, lúc này đang nấp trong bụi cỏ. Thấy có người đi tới, nàng ta giãy giụa đứng dậy, lộ ra một gương mặt xa lạ cũng có thể coi là thanh tú. A, ngươi là ai? Nữ tử kia cho rằng sư huynh của mình đến, liền gọi một tiếng mới phát hiện là không phải, mà là một gã tu sĩ xa lạ, vì thế liền tái nhợt mặt, hoảng sợ nhìn hắn. Bạch Giản Trúc thấy không phải là Kim Phi Giao liền nhàn nhạt nói, đạo hữu đừng kinh hoàng, ta đang tìm một người, chỉ trùng hợp đi qua đây, cũng không có ác ý. Nghe Bạch Giản Trúc nói vậy, nàng này đột nhiên kích động, sốt ruột hỏi, xin hỏi đạo hữu, người ngươi đang tìm có phải là một nữ nhân có diện mạo dữ tợn, trên người có lam hỏa kỳ quái không? Đúng là người này, đạo hữu đã nhìn thấy sao? Nàng này tức giận bất bình bứt một nắm cỏ, đầy bụng ấm ức nói với Bạch Giản Trúc, ta đang cùng các sư huynh chia ra tìm kiếm linh thảo trong này thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh, ta sợ có nguy hiểm nên muốn đi tìm các sư huynh. Ai dè, đột nhiên trong rừng xông ra một nữ tu sĩ, nàng ta vẻ mặt dữ tợn, không nói lời nào đã đánh ta. Ta không phải là đối thủ của nàng, nàng đả thương ta rồi đoạt túi trữ vật của ta, lại còn vô sỉ lột quần áo của ta. Lột quần áo của ngươi, chẳng lẽ là muốn thay quần áo, ngụy trang trốn khỏi sự truy sát của ta? Bạch Giản Trúc chau mày, thật là một nữ nhân giảo hoạt. Nữ tu sĩ này thấy Bạch Giản Trúc lạnh mặt chau mày liền lấy tay che trước ngực, khiếp đảm nói, vị đạo hữu này, Tất cả các thứ trên người ta đều bị đoạt đi rồi, thật sự không còn gì đáng giá cả. Thấy mình dọa nàng sợ, Bạch Giản Trúc nói, đạo hữu đừng sợ, ta thật sự không có ác ý. Kẻ cướp đồ của ngươi chạy theo hướng nào? Ta đi bắt nàng ta về, nàng chạy bên kia. Hai mắt nữ tu sĩ long lanh lệ, chỉ vào một bên nói. Loại nữ tu sĩ nũng nịu không chịu được khổ này Bạch Giản Trúc đã gặp nhiều rồi. Hắn không hề có hảo cảm với những nữ tu sĩ tu luyện không mục đích, đã thế lại còn thích khóc sướt mướt này, vì thế liền không thèm nói thừa một câu, định mau chóng đuổi theo Kim Phi Giao. Hắn vừa mới nhấc chân đã bị nữ tu sĩ khóc lóc kia gọi lại. Hắn dừng lại nhìn, thấy nàng né tránh, có chút ngượng ngùng nói, đạo hữu, các sư huynh của ta ở ngay gần đây, tuy nhiên trước khi họ tới ngươi có thể cho ta một viên đan dược chữa thương không? Ta bị yêu nữ kia đánh tới nội tạng, cảm thấy ngực rất đau, nhưng hiện tại trên người lại không có gì, nếu lúc này yêu thú xuất hiện thì ta sẽ mất mạng. Thấy Bạch Giản Trúc không có biểu hiện gì, nàng liền bày ra một tư thế quyến rũ, tội nghiệp nói, nếu trên người đạo hữu không có đan dược, liệu có thể đưa ta tới chỗ sư huynh ta không? Bọn họ có đan dược. Cảm ơn đạo hữu, các sư huynh của ta nhất định sẽ thâm tạ đạo hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, thẹn quá thành giận nam nhân cho ngươi. Bạch Giản Trúc chán ghét lấy một cái bình ngọc ném qua. Nữ tu sĩ không bắt được, chiếc bình rơi vào trong bụi cỏ. Nàng nhặt bình ngọc lên, ấm ức nhìn Bạch Giản Trúc, đạo hữu, tuy rằng bộ dáng nàng thật khiến người thương tiếc, nhưng thanh âm lại quá khó nghe, phá hủy hết cả mỹ cảm. Mà Bạch Giản Trúc lại chán ghét nhất chính là nữ nhân như vậy, lý do là vì ngày thường đã có rất nhiều nữ nhân cư xử với hắn như vậy, muốn giành được hảo cảm của hắn, nhiều đến mức hắn nhìn đâu cũng thấy. Không để ý tới nữ nhân khiến người chán ghét này, Bạch Giản Trúc phi thân tiến vào rừng rậm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Còn nữ tu sĩ kia thì đổ một viên đan dược trong bình ngọc ra, là hoa diệp hoàn nhị phẩm. Vui mừng quá đỗi ăn vào viên đan dược này, nàng cất thanh âm khàn khàn, đỏ mặt nói, thật sự là một người tốt, tiếc là không biết là đệ tử phái nào, không thì lúc về sẽ cầu sư phụ tiến đến cầu hôn. Tuy rằng Bạch Giản Trúc chạy đi tìm Kim Phi Giao nhưng lại không dễ dàng buông cảnh giác, vẫn thả thần thức nhìn xem động tĩnh bên này. Nghe thấy nữ tu sĩ nói ra lời này thì hắn vội và thu hồi thần thức, chuyên tâm đi tìm Kim Phi Giao. Tên nữ tu sĩ kia nói xong lời đó thì nhắm mắt ngồi xuống hấp thu dược liệu, một lát sau dùng thần thức xem xét bốn phía, xác định Bạch Giản Trúc đã đi rồi, mở mắt ra cười nói, người đúng là rất tốt, đáng tiếc lại quá ngu ngốc. Nàng vạch bụi cỏ, lục ra một bộ quần áo, mặc quần áo xong, treo túi trữ vật vào hông, tùy tiện buộc lại tóc, nếu không nhìn mặt, chắc chắn Bạch Giản Trúc có thể nhận ra người này chính là Kim Phi Giao. Chỉ thấy mặt nàng hiện lên một tầng linh lực, khuôn mặt thanh tú kia đột nhiên biến đổi, biến thành một khuôn mặt xa lạ. Khóe mắt có vài nếp nhăn, môi dày, đôi mắt hoa đào dụ hoặc, nàng đã hoàn toàn biến thành một phụ nhân phong tao. Thật sự là một kẻ dễ lừa, may mà cướp được cuốn ẩn sát của Sơn Ngàn Tử. Nếu không có thuật dịch dung này thì hôm nay liền bỏ mạng ở đây. Người này chính là Kim Phi Giao, nàng dám lớn gan, trực tiếp dùng thuật dịch dung thay đổi khuôn mặt, tự đánh mình mấy quyền, còn ra tay độc ác đả thương yết hầu, dám biến thanh âm thành khàn khàn. Nàng ra tay vừa đúng lực, nếu không thì một chưởng này đã có thể đánh nát yết hầu, vậy thì đúng là chết oan rồi. Nghĩ đến hoa diệp hoàn lừa được của Bạch Giản Trúc, nàng liền mừng rỡ muốn cười. Nhân lúc Bạch Giản Trúc còn chưa phát giác, nàng lặng lẽ chuồn khỏi rừng rậm, lấy ra một tờ bùa vẫn giữ như bảo bối trong túi trữ vật, vỗ lên người, cả người liền biến mất giữa cánh đồng bát ngát, ngay cả linh khí cũng không còn một tia. Đây là ẩn thân phù mà nàng phải tiêu phí rất nhiều của cái, mất vài năm thiên tân vạn khổ mới làm ra được, tổng cộng chỉ có 4 tờ. Tuy ẩn thân phù không thể hoàn toàn giấu giếm được tu sĩ trúc cơ nhưng đó là trong tình huống không gian nhỏ, ổn định, như vậy thì có thể dựa vào không gian vặn vẹo mà phát hiện ra. Hiện tại là ở trong bí cảnh lạc tiên phức tạp, hơn nữa bốn phía đầy gió và cây cối, ai có thể chú ý tới một chút không gian vặn vẹo chứ? Kim Phi Giao tin tưởng dù Bạch Giản Trúc có đứng trong khoảng trăm trượng cũng không thể phát hiện được nàng, vì thế mới nghênh ngang tùy tiện chọn một phương hướng, dán một thần hành phù lên đùi, cất bước bỏ chạy. Nhìn từ xa chỉ thấy giữa bụi cỏ bát ngát giống như có gió thổi tạt ra, Kim Phi Giao đã nhanh chóng chạy qua. Ẩn thân phù chỉ có thể kéo dài một canh giờ, nàng lại chỉ có bốn tờ tất cả, trong trường hợp không có pháp bảo phi hành thế này, nàng phải mau chóng chạy tới nơi an toàn. Kim Phi Giao càng nghĩ càng hối hận, sớm biết thế này thì trước khi trúc cơ phải cắn răng mua một pháp bảo phi hành. Lúc trước chỉ nghĩ là sau khi trúc cơ có cả đống thời gian, đến lúc đó thì đi tìm tài liệu tự luyện một cái. Bây giờ mới biết được, không chuẩn bị sẵn pháp bảo tốt chính là chờ chết. Mới chạy không xa, đột nhiên nghe một tiếng nổ, trong rừng bốc lên một cột khói bụi. Sau đó một mảng đất trống xuất hiện, số cây cối đã bị chém đứt chiếm một nửa khu rừng. Thanh quang chợt lóe lên kia cho Kim Phi Giao biết là do Bạch Giản Trúc làm. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng thực lực của hắn lại cường đại như vậy, khiến người ta không khỏi hoài nghi người này là tu sĩ kết đan kỳ giả dạng. Xem ra Bạch Giản Trúc đã phát hiện bị lừa, Kim Phi Giao làm sao còn dám chần chừ ở đây, liền không ngừng rót linh lực vào chân, bước chân như bay chạy ra ngoài. Trong khi đó, Bạch Giản Trúc đang đứng trước mặt sáu người, chung quanh hắn là đám cây cối mới bị đốn ngã. Sáu người đứng trước mặt hắn co cụm thành một nhúm, hoảng sợ nhìn tu sĩ mới chỉ trúc cơ sơ kỳ này. Chính người này, sau khi thăm dò bọn họ, biết được trong rừng này chỉ có người của môn phái bọn họ, hơn nữa lại không có sư muội nào thì sắc mặt liền thay đổi. Đột nhiên cầm cây thanh trúc gạt ra bốn phía, linh lực cường đại liền tuôn trào, chém ngã hết cây cối trong phạm vi mấy dặm. Vũ khí của hắn thoạt nhìn giống như một cây trúc mới chặt nhưng đã dọa cho sáu tên tu sĩ sợ mất mật. Sáu người hoảng sợ nhìn hắn, không biết liệu tiếp theo hắn có giết bọn hắn chút giận không. Đối phương rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ, trong sáu người đã có bốn người tu vi cao hơn hắn, vậy mà lúc này cũng run rẩy. Nói ra lời nói khó tưởng, tiền bối, tha mạng a, chúng ta không làm gì cả, chỉ than là tu vi cao, thực lực kém, cùng thế hệ cũng phải kêu tiền bối. Nữ nhân đáng chết, dám dối lừa ngay trước mặt ta. Bạch Giản Trúc giận không thể át, hắn lại bị lừa, còn ngốc nghếch đưa cho nàng hai viên hoa diệp hoàn chữa thương. Thanh Trúc trong tay bị hắn nắm cho kêu lách cách, lửa giận tận trời, hắn bay vèo lên không trung. Tế ra vạn trúc, đứng bên trên rừng rầm, thả thần thắc khắp bốn phía. Hắn quyết định, không kể là yêu thú hay là người, dù là một con kiến cũng phải dùng thần thức kiểm tra cẩn thận, cho dù có chôn dưới mấy tấc đất hắn cũng phải lôi Kim Phi Giao ra cho bằng được. Sáu gã tu sĩ kia run sợ nhìn Bạch Giản Trúc lơ lửng trong không trung, thần thức hết lần này đến lần khác dò xét trên người mình, nhưng mãi vẫn không có động thái gì với bọn họ, bắt đầu nghi hoặc. Rốt cục vị này có ý gì, chẳng lẽ bọn hắn cứ phải chờ như vậy sao? Cũng không quá lâu sau, Bạch Giản Trúc đã cẩn thận dùng thần thức quét khu rừng hơn 10 lần, trừ 6 người này ra thì không có bất cứ kẻ nào có linh lực. Sợ Kim Phi Giao biến thành nam nhân trốn trong 6 người này, hắn không cam tâm cẩn thận kiểm tra 6 người một phen, cuối cùng xác định bọn họ thật sự là nam nhân, không phải là Kim Phi Giao giả trang, hắn mới quay người. Không nói hai tiếng liền rời đi, một câu giải thích cũng không để lại. Sáu người này cũng không dám đòi hắn giải thích, chỉ ngóng trông vị tiền bối này nhanh chóng rời đi, đừng có ở đây tiếp tục tra tấn bọn họ nữa. Thấy Bạch Giản Trúc đi rồi, sáu người nhất thời cao hứng vạn phần, rồi cũng vội vã chuồn mất. Kim Phi Giao chạy, không có bí cảnh bài, Bạch Giản Trúc sẽ không tìm được nàng. Nhưng ít nhất hắn đã biết nàng là người toàn tiên môn. Tuy trúc cơ tu sĩ ở toàn tiên môn đông như vậy nhưng nếu muốn tìm ra nàng thì cũng không phải là việc khó. Càng không nói tới việc Bạch Giản Trúc có lui tới với không ít tu sĩ trúc cơ toàn tiên môn, lại có thể ra vào tùy tiện hoàng kim đảo của toàn tiên môn. Để xem ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào, ta sẽ tới toàn tiên môn phá nát hang ổ của ngươi. Toàn thân Bạch Giản Trúc tản mát ra hàn ý, oán hận nói. tuy nói là tới toàn tiên môn bắt nàng, nhưng dựa vào quan hệ giữa toàn tiên môn và hư thanh các, muốn giết một tu sĩ trúc cơ ở trong toàn tiên môn cũng không phải là việc dễ dàng. Nếu như có lý do thì cũng được, dựa vào địa vị của mình ở hư thanh các, chỉ cần sư phụ ra mặt thì một tu sĩ trúc cơ nho nhỏ sẽ phải chết. Nhưng điều khiến Bạch Giản Trúc đau đầu là lý do này của hắn thật sự không thể nói ra lời. Nếu việc này truyền ra ngoài thì hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở lại hư thanh các. Không đúng, có khả năng là vô pháp hiện diện ở Nam Sơn giới. Không có lý do thích đáng, sư phụ hắn vốn không cho các đệ tử làm chuyện phi pháp, chắc chắn sẽ không giúp hắn hại người. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Giản Trúc vẫn cảm thấy có thể xử lý Kim Phi Giao ở trong bí cảnh Lạc Tiên là tốt nhất. Trong bí cảnh Lạc Tiên nhiều tu sĩ như vậy, Kim Phi Giao không thể ẩn náu mãi, kiểu gì cũng có tu sĩ gặp được. Suy đoán xong, Bạch Giản Trúc bắt đầu dùng thần thức điều tra. Chỉ cần chỗ nào có tu sĩ là hắn sẽ chạy tới hỏi thăm tin tức Kim Phi Giao, thật sự là chấp nhất lại nỗ lực. Mà Kim Phi Giao lại không nghĩ nhiều như vậy, thay đổi ba tờ ẩn thân phù, chạy trốn ba canh giờ, đã chạy rất xa rồi. Lúc này, tin tưởng rằng Bạch Giản Trúc không thể chỉ chọn đại một hướng mà lại trùng hợp với mình, nàng liền bỏ thuật dịch dung, dùng chân thân mà đi. Sau khi dùng dịch dung thuật một thời gian, Kim Phi Giao mới phát hiện linh lực tiêu hao rất lớn, sợ là đến lúc đánh nhau, cuối cùng chỉ vì thiếu chút linh lực đó mà phải nộp mạng thì đúng là thiệt hại. Vì thế, nàng thu hồi dịch dung thuật, khi không cần thiết thì sẽ không dùng. Nàng có chính sự phải làm, ngoài ra thì chỉ toàn việc mượn gió bẻ măng. Kim Phi Giao không có bí cảnh bài, chính sự cần làm trước tiên là tìm một cái bí cảnh bài. Nhưng các tu sĩ trong bí cảnh Lạc Tiên đều là kéo bè kéo cánh, muốn tìm người để ra tay cũng không dễ. Dù sao vẫn còn sớm, nàng không cần vội vã lấy bí cảnh bài. Nàng bắt đầu ngắt linh thảo và giết yêu thú gặp được trên đường. 20 ngày sau, chỉ còn 6-7 ngày nữa là bí cảnh Lạc Tiên sẽ mở, truyền tống mọi người ra ngoài. Những tu sĩ vốn đang an phận bắt đầu xôn xao, cướp đoạt giết người từ việc ngẫu nhiên biến thành đại đa số, cuối cùng biến thành tất cả cùng làm. Đương nhiên, trong lòng tất cả mọi người đều rõ một quy tắc bất thành văn, đó là không cướp của người hư thanh các. Những gia hỏa đó đã có môn quy là không được giết người đoạt bảo, cho nên chỉ cần đề phòng là được. Còn nếu dám cướp đồ của những tên hư thanh các tư chất biến thái đó thì đúng là động thủ trên đầu thái tuế, là chán sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, biển lửa trúc hải. Đây là hạnh nhi hồ trong bí cảnh Lạc Tiên. Bên hồ có rất nhiều cây hạnh, hấp dẫn rất nhiều ngân lưng hầu tới ăn trái. Chúng nó toàn kết đàn kết đội tới ăn hạnh, lúc khát thì uống nước dưới hạnh nhi hồ, mà trong hạnh nhi hồ lại có một con hỗn thủy thú cấp 4, chuyên môn ăn ngân lưng hầu. Lúc này, con hỗn thủy thú cao 4-5 trượng đang ghé nửa người trên bờ, cái đuôi to lớn thì chìm dưới nước, trên người đầy dẫy vết thương, đã chết lâu ngày. Mà bên bờ hồ có hai phe tu sĩ đánh nhau để tranh thi thể của hỗn thủy thú. Ngoại trừ con hỗn thủy thú này thì còn có túi trữ vật và pháp bảo của các tu sĩ đã chết nữa, nên càng khiến cho hiện trường hỗn độn. Đã có 3 người ngã xuống trong vũng máu, sinh tử không rõ, dù sao cũng đã mất năng lực chiến đấu. Hỗn chiến vẫn chưa kết thúc, cho nên 3 người này cứ nằm ở kia, chờ một phương thắng lợi tới thu di vật. Ngay ở một nơi mà hai phe kia không chú ý tới, Kim Phi Giao đang trốn giữa đám cây cối, lặng lẽ nhìn chằm chằm những người này. Mười mấy người hỗn chiến, chỉ thấy vô số đao quang kiếm ảnh, tiếng pháp bảo vang lên, khắp nơi đều có dấu vết hủy diệt cho pháp thuật, thi thoảng lại có thêm một cây hạnh bất chợt bị thiêu đốt. Nhìn hỗn thủy thú và 3 người dưới đất, Kim Phi Giao phân vân, rốt cục nên đi cướp yêu đan trong cơ thể hỗn thủy thú hay là trực tiếp thu túi trữ vật của 3 người kia thì hơn. Cẩn thận nghĩ một lát, nàng quyết định chỉ lấy túi trữ vật, với mấy thi thể kia thì dùng tốc độ của nàng, chỉ cần thời gian vài hơi thở là xong. Còn yêu đan của hỗn thủy thú thì vẫn còn trong cơ thể, lấy ra chắc chắn sẽ gây động tĩnh lớn, càng không nói tới ngay bên cạnh hỗn thủy thú còn hai người đang đánh nhau nữa. Nghĩ tới đây, Kim Phi Giao quyết định chú ý, quan sát xung quanh cẩn thận, khẳng định không có ai chú ý tới mình, nàng liền xông ra ngoài. Đảo mắt đã vọt tới bên người một gã tu sĩ, kéo túi trữ vật trên hông hắn ra. Không lưu lại một giây nào, nàng lại chạy tới một tên tu sĩ khác đang nằm dưới đất. Hai người này đều nằm ngửa, túi trữ vật treo lồ lộ bên hông cho nên nàng dễ dàng lấy tới. Tổng cộng chỉ tốn khoảng 10 tức. Đợi những người kia phát hiện ra nàng thì nàng đã tới trước mặt người thứ ba. Người này nằm úp sấp, không nhìn thấy túi trữ vật đâu. Kim Phi Giao lật hắn lại. Không ngờ người này lại mở to mắt, kinh hoàng nhìn nàng, hóa ra là giả chết. Không chút do dự, nàng nâng tay đấm vào mặt hắn, đánh hắn ngất xỉu rồi kéo đai lưng hắn, túi trữ vật liền rơi ra. Nhặt túi trữ vật, nàng không quay đầu, lủi nhanh vào rừng hạnh, bỏ trốn mất dạng. Tốc độ của nàng rất nhanh, 20 mấy tức đã cướp bóc xong, trốn vào rừng cây. Mà đám tu sĩ kia cũng không làm gì được nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cầm túi trữ vật chạy mất. Tất cả mọi người mắng thầm, không biết xấu hổ, lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kim Phi Giao cướp túi trữ vật xong liền ngựa không dừng vó hướng phía trước chạy đi. Dọc theo đường đi, nàng dùng biện pháp này nhặt được không ít túi trữ vật của những tu sĩ đã chết. Có lần nàng còn chọc phải cả hai phương, khiến bọn họ tạm dừng công kích đối phương, cùng liên hợp đuổi giết nàng. Nhưng sau khi thấy Kim Phi Giao dùng minh quang bong bóng thiêu chết mấy người thì không có ai dám đuổi theo nàng nữa. Vì vài cái túi trữ vật mà mất mạng là việc ngu xuẩn mà không ai muốn làm. Kim Phi Giao một đường hướng Tây, do các tu sĩ hỗn chiến nhiều, nàng chiếm được không ít tiện nghi, thu hoạch rất khá. Chỉ chốc lát, bên hồ Hạnh Nhi lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Bạch Giản Trúc chân đạp vạn trúc, đứng trong không trung nhìn đám tu sĩ đang hỗn chiến bên dưới, xen linh lực vào giọng nói, hỏi đám tu sĩ, hư thanh các Bạch Giản Trúc muốn hỏi thăm một nữ nhân chuyên làm chuyện cướp bóc, xin hỏi các vị có gặp không? Thanh âm của hắn vang vọng khắp hồ Hạnh Nhi, có hai gã tu sĩ vừa khéo tách ra sau khi va chạm pháp thuật, liền ngừng tay, trả lời, Bạch đạo hữu, vừa rồi đúng là có một nữ nhân lén lút chạy tới. Đoạt vài cái túi trữ vật rồi chạy đằng kia rồi. Đa tạ, các vị nên chia đều hỗn thủy thú đi, đánh thành như vậy thật vô nghĩa. Bạch Giản Trúc bỏ lại lời này rồi nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà tu sĩ kia chỉ. Hai người này nghe Bạch Giản Trúc nói xong, do dự một chút, vẫn cầm lấy pháp bảo tiếp tục đánh. Đã đánh tới tận lúc này rồi, người cũng đã chết mất ba, lại dừng tay chia đều thì không phải ba người kia chết vô ích sao? 20 mấy ngày nay Bạch Giản Trúc không hề nhàn rỗi, chạy khắp nơi. Tìm Kim Phi Giao, còn thuận tiện làm không ít việc nghĩa, bênh vực kẻ yếu. Nhưng 20 mấy ngày qua mà vẫn không có bất luận tin tức gì, hắn cũng không nổi giận, kiên định như trước tìm kiếm Kim Phi Giao.